คือพุทธามุนีสัตว์เป็นบัตรชื่อทงฤกษ์เกินต่างเพศนำหรือสัตว์ตื้นเป็นตัวผู้วิทุกข์ยาเกินต่างเพศผู้สัตว์ตื้นเห็นเดียวhôm nay buổi học vào hàng tuần tối thứ năm thuộc khóa thứ tư đạo tràng diệu pháp liên hoa, bài học thuộc về Phật pháp căn bản. Trước khi vào bài học hôm nay, chúng tôixin trình bày việc đi cứu trợ của đạo tràng Tổ đình Quan Thế Âm hôm nay đến đâu. Chúng tôi xin phúc trình đến cho quý vị theo dõi. Chuyện thứ nhất, do tôi làm trưởng đoàn hướng dẫn, có thượng tọa Kiên Tánh là phó đoàn và 25 Phật tử với lại tăng chúng cùng đi. Phần phát quà thì ở tại 4 điểm ở Đà Nẵng. Trong 4 điểm phát quà ở Đà Nẵng á, là chúng tôi về cho tới chỗ nghỉ ở thành phố Đà Nẵng là 11 giờ đêm. Nghĩa là chúng tôi chia ra, chúng tôi cùng đi và chia ra 4 địa điểm để phân phối quà cho bà con. Tới nơi chúng tôi cũng thay mặt đạo tràng để chúc mừng, chào mừng và chia sẻ những nỗi bất hạnh của bà con ở đó. Chuyến phát quà rất tốt đẹp, tuy nhiên là quà quá ít mà người thì quá đông. Tỉnh giáo hội và chính quyền địa phương hứa là sẽ có những cái phái đoàn tiếp theo. Đây là phái đoàn đầu tiên, trước tiên, cho nên cũng không thể nào cung ứng cho bà con được. Sáng ngày sau, chúng tôi về Quảng Nam, Duy Xuyên và cũng chia ra 3 điểm phát quà. Xong rồi chúng tôi về tới Tam Kỳ. Về Tam Kỳ thì dùng cơm trưa xong tại chùa Tĩnh Hội rồi tiếp tục lên đường đi phát quà luôn. Tôi buổi chiều cũng chia làm 3 điểm. Đó, thì chuyến đi nhất xong, đoàn ở lại 4 người để chờ cho đoàn thứ 2 ra, còn tất cả thì về. Đoàn thứ 2, chuyến thứ 2, tất cả chuyến đó có 850 phần quà. Phần quà mỗi phần trị giá 150 ngàn, trong đó có 40 ngàn tiền mặt. Đoàn thứ hai do thượng tọa Thích Tâm Viên làm trưởng đoàn, có đoàn thượng tọa Thích Thiện Trung và nhiều vị đại đức cùng Phật tử, tất cả là trong phái đoàn là 32 vị. Có 2 xe tải chở hàng đi riêng và 1 xe chở Phật tử với chư tăng đi riêng. 2 xe tải chở đi trước đến địa điểm thứ nhất nằm chờ. Khi đoàn đến phân phối hàng rồi thì 2 xe tải có người dẫn đi đến địa điểm thứ hai. Điểm phát quà đầu tiên là tại Phú Lộc, rồi tới Phú Vang, thành phố Huế. thành phố chúng tôi chuẩn bị có 350 phần, nhưng mà Hòa Thượng Thượng Siêu với ban tổ chức yêu cầu là thêm 50 phần nữa. Trong lúc đó Đà Nẵng cũng xin thêm 2 phần nữa, 20 phần nữa. Vậy là chúng ta phải thêm 70 phần. Cho nên đoàn phải phân cái số quà đó ra. Cho nên sau khi ra Quảng Trị phát xong thì số quà đi Quảng Bình thiếu 70 phần. Tôi phải cấp tốc gửi máy bay ra. Và khi hôm tới 2 giờ khuya, 10 giờ đêm thì hàng rời xong máy bay Đà Nẵng và lên xe chở ra tới Đông Hà là 2 giờ khuya. Nghỉ tại Đông Hà, đoàn nghỉ tại Đông Hà, nhưng mà điểm phát quà đó thì ở Quảng Bình, cách xa Đông Hà 90 cây số. Phần quà của phái đoàn thứ hai đắt tiền hơn, nhưng trong giấy tờ chúng tôi vẫn để là 150.000 đồng. Ở đây quà chỉ chọn được trong số quần áo, một bộ quần áo thôi. Đó. Còn hoàn toàn là chúng tôi mua hết. Đó. Cái chuyến mì thêm được 20 gói mì thôi. Mà toàn là mua đồ mới hết. Bây giờ ngày mai đây là phái đoàn thứ ba lên đường. Cứu bệnh như cứu lửa, còn đây mình cứu người chết đói còn hơn cứu bệnh nữa. Cho nên không phải chần chừ, chờ đợi mà sự đóng góp của bà con cho nó đủ thì biết chừng nào mà đi đến tận tay bà con những vị nạn nhân thân quyến của chúng ta. Cho nên cứ mua phẩm vật đi cái đã, chuyện đó về tính sau. Vậy thì chuyến đoàn thứ ba vừa rồi, hai xe tải đã chất gạo không là 3 tấn, còn phẩm vật thì trên 4 tấn, tức là 7 tấn hàng mới vừa chất lên vừa xong. Và rồi nửa tiếng nữa thì hai xe này đi trước. Trong giấy của quý vị đọc á, trong thơ ngõ đó, thì Phú Yên 200 phần, Bình Định 200 phần, Quảng Ngãi 200 phần, đó là dự định. Và có 50 phần trừ hao phát sinh. Nhưng mà giờ chót sau khi sắp xếp á, trong mấy ngày sắp xếp qua lại thì Phú Yên chỉ có lục mà không có lũ, cho nên Phú Yên chỉ có 100 phần thôi. Dành 100 phần này chuyển ra Quảng Ngãi, Quảng Ngãi 300 phần, vẫn là 650 phần. Như vậy cái số quà của chúng ta tới giờ này thì là hơn 2.000 phần, trải dài trên 8 tỉnh của ba phái đoàn đi phân phối đưa quà. Cá tiền và phẩm vật trị giá là 300 triệu. Tại văn phòng thu 70 triệu và cúng vào trong thùng với cho chúng tôi, trực tiếp đến chúng tôi là 30 triệu. Tức là mới cúng được có 100 triệu thôi, còn thiếu 200 triệu. 200 triệu đó thì mượn và mắc nợ mấy cái chỗ mình mua. Chuyện đó sẵn hạ hồi phân giải, miễn là chúng ta hoàn thành được cái hành nguyện. Và khi đến nơi bà con của chúng ta họ nhận được phần quà vừa mừng vừa tối họ khóc. Nhiều người như vậy, tối là cái thân phận họ nó còn không đến nỗi lắm, nhưng mà bây giờ họ phải đi chờ nhận một cái phần quà bí như thế này. Còn họ mừng á là được cái tình người, nhất là các vị tu hành như ở Quảng Nam á, thì tôi và Hòa Thượng Thiện Duyên, Hòa Thượng Thiện Duyên là ủy viên trung ương giáo hội, trưởng ban cư sĩ trung ương giáo hội và trị sự trưởng tỉnh hội Phật giáo Đà Nẵng. Hòa thượng ít đi đâu lắm, nhưng khi phái đoàn chúng ta đến thì hòa thượng đi với chúng tôi, đi đến tận từng điểm một của trong cái tỉnh Quảng Nam. Tại sao ông đi là vì thư các phái đoàn khác tới tấp đến với tỉnh hội, phải phân ra chỗ này chỗ kia chỗ nọ, làm sao thì giờ rảnh. Nhưng mà thầy đi với chúng tôi, cho nên bà con ở đó họ nói rằng chúng con không nhận được quà, chúng con nhận vui mình. Là vì chúng con tập trung lên đây tới 500 gia đình mà quà có 50 phần à, còn đó chúng con nhận được, nhưng mà chúng con không có khiếu nại vì con thấy được quý vị hòa thượng đến với chúng con, chúng con hết xui rồi. Bà con người ta khao khát giáo pháp, ta khao khát hình ảnh của chư tăng, cho nên dù chúng tôi nó có gì đi nữa, chúng tôi cũng quyết đến với bà con. Một tiếng nói nó hơn là một gói quà, cho nên chúng tôi thường hướng dẫn quý vị, quý vị nên dạy con quý vị từ việc lớn tới việc nhỏ, chứ không phải chỉ dạy nó biết chắp tay lạy Phật, niệm Phật là đạo đâu. Ví dụ như quý vị đưa một cây trái cây, đưa một miếng kẹo, đưa một cái củ khoai, cầm cái củ khoai đó đem đưa cho ba con, nó cầm cái củ khoai đi, quý vị rầy liền. Dù nó từ 5 tuổi nhưng quý vị rầy liền, con không được bốc cái tay vào trong củ khoai, mà phải lại lấy cái dĩa để cái củ khoai vô và bưng từ chỗ mẹ sang chỗ cha, để con gửi dưng cái củ khoai đó cho cha con. Cái ổi cũng vậy, phải để trong cái dĩa bưng đến để dưng cho cha con. Đó mới cái động tác thứ nhất. Khi nó làm quen như vậy rồi đó thì quý vị dạy thêm bài nữa. Khi bưng dĩa ổi tới phải cúi đầu, còn hai tay dưng cái dĩa có cái ổi đó, nè, tập nó hồi còn nhỏ như vậy, đưa cho anh nó, đưa cho chị nó, đưa cho em nó, kể cả nó bới một chén cơm, nửa chén cơm nó trộn đồ ăn vô và nó đến nó cho con chó ăn, cũng phải làm như vậy. Bởi vì tình giữ vô tình, đồng viên chúng trí. Tôi không dám khinh thường quý vị, bởi vì quý vị là những vị Phật sắp thành. Cho nên món quà của chúng ta mang từ đây ra miền Trung để biếu tặng cho bà con ruột thịt của chúng ta, vì họ với chúng ta là đồng một bào thai, đồng bào, đồng một trăm sắc tộc, từ miền phía nam nước Tàu bỏ động Đình Hồ sang phía bắc Việt Nam cùng Phú Thọ, lúc đến đất nước này đông đủ 100 sắc tộc, sống chết có nhau, chống chọi với thiên nhiên, xây dựng lên một quốc gia, ôm nhau mà sống, ôm nhau mà chết. Kẻ tham vọng họ đã đặt nền ách thống trị trên đầu óc của chúng ta nhiều ngàn năm, rồi cũng có ngày độc lập, rồi cũng sống chung với nhau, có lúc vinh, có lúc nhục, có lúc vui, lúc buồn. Quý vị cứ nghĩ, nếu cái cơn lũ đó nó không xuyên miền Trung mà nó ghé thành phố Hồ Chí Minh này thì giờ này thầy trò chúng ta có thể ngồi đây để nghe pháp không, để nói pháp không? Mà chuyện trời đất trăng sao thì không có chuyện gì không có thể có. Hơn nữa là chúng ta ở gần sông Sài Gòn, ở gần sông Đồng Nai, ở gần sông Long An, chuyện nước nó lũ tràn chuyện rất bình thường. Khi nước lũ tràn á, quý vị ý mình á, ở nhà lầu cao chắc ăn không? Không có chắc ăn đâu. Vậy cho nên á, khi chúng tôi đến trước đồng bào, chúng tôi nói rất ít. Hôm nay chúng tôi đến đây, khi nãy có một anh trong cô đồng bào cử lên, cô bà con cử lên cảm ơn chúng tôi. Chúng tôi không dám nhận cái tiếng cảm ơn đó. Bởi vì chúng tôi đến đây để cảm ơn bà con ở đây. Tại sao tôi cảm ơn? Nó có hai lý do. Lý do thứ nhất là quý vị thay chút chịu nạn thay cho chúng tôi. Họ là những người thay mình để chịu nạn cho mình. Đã. Một ông giảng sư giảng trên bục rất hay, nhưng mà người ta không chuyển đổi. Mà một cái anh tàn tật, mất chân mất tay, nằm ngửa một cục thịt đó lói ở bên cái vòng cầu. Một cô công nương đi ngang qua, nhìn thấy ông ta, cô ta dừng xe đến đưa ông ta một chút tiền, rồi cô ta lên xe. Trên đường, đoạn đường từ đó về nhà, cô ta nghĩ gì về số phận con người? Và bài pháp đó sâu sắc hơn bài pháp của một vị giảng sư. Tối thiểu cái anh đó một ngày, hai ngày hay một tuần lễ, anh đó vẫn độ được một người. Cái cơn lũ lụt này tôi nghĩ độ nhiều người lắm. Nhiều người tham lam, cào giàu, cào biết bao giờ cho đủ. Càng được càng thấy thiếu, càng trì nếu càng thấy chơi vơi. Nhưng mà qua một trận lũ lụt đó, chính người ở địa phương, chính người ở thành phố Hồ Chí Minh, chính người ở các quốc gia khắp trên thế giới thì nhìn ít nhất cũng phải có 1% người tỉnh ngộ. Tỉnh ngộ là của đời nó vốn vô thường, vốn vô thường. Giàu rồi nghèo trong tích tắc thôi. Ông bà chúng ta thường nói ông trời ông cho được thì ông lấy được, ông lấy trong tích tắc thôi. Đức Phật nói của này không phải của mình, mà của tới 7 nhà lận. Trong đó có nước lụt, trong đó có lửa cháy, trong đó có vợ con phá tán, trong đó có nạn quan thu quét. Tới 7 nạn của 7 nhà, không phải của mình. Cho nên đừng có nghĩ là của mình mà ôm giữ. Cho nên trận lũ lụt là một bài pháp bao la để cảnh tỉnh những ai còn tham sân si, còn tham lam cào giàu bao giờ cho đủ. Cảnh tỉnh cho người ở địa phương đó, cảnh tỉnh cho người lân bang, cảnh tỉnh cho người trong nước, cảnh tỉnh cho người ở khắp trên toàn cầu này, kể cả cảnh tỉnh cho trời thần quỷ rồng. Chứ không phải một trận lũ lụt như vậy mà cái cơ trời ta làm tầm bậy đâu. Nó là một bài pháp không lời, đồng thời là một phương pháp của một cái trường đại học để dạy cho những ai, trong đó nhất là những người con Phật. Những người con Phật á, phải học nơi đây. Nơi đây làm cái gì? Nơi đây phải làm cho nó đúng với lời Phật, Đức Phật dạy. Đức Phật dạy trong phẩm Diệu Âm Bồ Tát. Bồ Tát Diệu Âm á, từ một cái phương xa, một thế giới khác. Cái thế giới đó con người nó to lớn, chiều cao các cây số lận, ký nhạc vô cùng quý báu, đến một cái cõi nghèo nàn. Cũng như chúng ta từ thành phố Hồ Chí Minh đi ra miền Trung cứu trợ bão lụt vậy. Nhưng mà Bồ Tát Diệu Âm đến đó, tới cái cõi nghèo nàn của cõi Ta Bà này, vẫn quỳ xuống và lễ lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Trước khi đi, vị giáo chủ của ngài dặn rằng: ông Bồ Tát Diệu Âm, ông đến đó dù quốc gia Ta Bà nghiệp chướng sâu dày, con người đã nhỏ nhoi thiếu phước đức, nhưng mà có Đức Thích Ca Mâu Ni, một vị Phật đã hiện thân vào đó, chư Bồ Tát là những vị đã hiện thân vào đó, ông phải hết lòng cung kính. Cho nên cái xứ miền Trung bị tai nạn như vậy, bây giờ bà con ở trong này đi ra hồi đó, lúc nào cũng ngỡ mình là nhiều tiền nhiều của, tới nhìn cặp con mắt với những vị khác ngoài đó, nó không tốt. Thành ra nó không đắc pháp, chẳng những không được phước mà còn bị mang tội. Cái ông Hòa Thượng ở ngoài miền Trung với ông Hòa Thượng ở trong cái miền Nam, cái ông Hòa Thượng bị lũ lụt ở cái vùng lũ lụt với ông Hòa Thượng ở vùng không lũ lụt, hai vị Hòa Thượng đã như nhau. Cũng như Đức Phật có từ cõi có Diệu Âm với Đức Phật từ cõi Ta Bà, hai Đức Phật đã như nhau. Kính trọng Đức Phật từ cõi Diệu Âm thì phải kính trọng Đức Phật từ cõi Ta Bà. Đã. Cho nên chuyến rồi có một đạo hữu gửi cúng hai cái mền đặc biệt, mền Trung Quốc, cho hai vị Hòa Thượng ở miền Trung. Chúng tôi hoan hỷ lắm. Cái gì cũng chỉ là cúng dường Hòa Thượng mình, và cái Hòa Thượng ở cái miền đó dù là nhiều việc Hòa Thượng không có lũ lụt, mình cứ gửi cúng. Rồi biết đâu ngài gửi về quê hương của ngài để ngài biếu lại cho những người khác. Cho nên đó là cũng một bài pháp. Một bài pháp á, đi trong phái đoàn chỉ có 9 người nữ thôi, trong đó có một cái cô già cũng 70 mấy tuổi, 73 tuổi, phân phối mỗi người một món, trong đó có cái món muối tiêu, cái gói nó nhỏ lắm, chút xíu cho nên cái vị đứng gần bên cái đó thì thấy nó nhỏ, cho nên rồi bỏ đi ra ngoài rửa mặt uống nước. Thì cái cô kia cô cầm một gói muối tiêu một tay và một gói đường một tay, cái bao của cái vị nạn nhân lũ lụt vừa đưa tới, thì cô ta tay bên trái 5 gói muối tiêu bỏ vô bao, tay bên mặt 5 gói đường bỏ vô bao. Tôi đứng xa, tôi tới tôi chặn tay lại, tôi nói còn người nữa đâu, chuyện này thầy không cần dạy, nhưng mà muốn biếu gì cho người khác thầy đã dạy kỹ rồi. Trước khi lên đường á, những người này dù ít dù nhiều cũng là Phật tử mới theo thầy, và tới đó sắp xếp 9 món hàng có 9 người, 2 vị nam giới đứng 2 đầu, lấy một cái dây văng ra để một cái khoảng trống người ta khỏi tràn vào. Một người đứng đầu phát phiếu, một người đứng đầu nắm một cái bao mới ra, đưa ra vạch sẵn cái miệng bao ra, đi qua từng chỗ để họ nhận một món, một quà. Cuối cùng có một thầy đứng đó thu cái phiếu vào và lấy một cái bao thơ của một vị nữa, cầm bao thơ để đưa tận tay người ta. Cô kia một tay cầm đường, một tay cầm muối, Như vậy tức là biếu người ta bằng một cái tay, biếu bằng một cái tay, biếu một cái tay là vô lễ rồi. Bởi vì quý vị dạy con quý vị từ nhỏ, kể cả quý vị hồi nhỏ cũng được cha mẹ dạy cầm cái gì đưa cho người khác, thường thường đưa một tay. Tôi nói quý vị chú ý, nước Nhật á, hoặc đưa cái gì cho nhau á, cúi đầu. Đã nói cái gì nhau, cúi đầu. Một quốc gia họ dạy dân chúng của họ biết cúi đầu với nhau, biết khiêm cung, biết lễ nghi, biết văn hóa, cho nên nước họ giàu, nước họ hùng cường. Còn nước Việt Nam là một dân tộc văn minh đứng hàng thứ nhì trên thế giới. Dân tộc Việt Nam có cặp mắt lai lai bua miên, cặp mắt nó hơi nghiêng nghiêng một xíu xíu à, thông minh kinh khiếp. 100 người hết 60 người thông minh, còn các dân tộc khác 100 người có người 2 người thông minh. Dân tộc Việt Nam với dân tộc Do Thái, hai dân tộc thông minh nhất của thế giới. Dân tộc Do Thái bị mất nước 2000 năm, còn dân tộc chúng ta cũng bị nô lệ hơn 1000 mấy trăm năm. Thông minh nhưng tại sao không giàu sang, thông minh tại sao không mẫn tiệp, thông minh tại sao không an nhàn? Là vì con người Việt Nam đa phần có cái ngạo mạn. Khi nghèo á thì mong được đủ ăn đủ mặc thôi, nhưng khi đủ ăn đủ mặc rồi thì mong là có xe Honda đi, khi có xe Honda đi rồi mong có xe hơi đi, khi có xe hơi đi ngồi trên xe hơi á, nhìn xuống những người đi xe đạp bằng nửa con mắt khinh khi. Người nghèo khó bị hoạn nạn, mình cầm quà cầm tiền biếu cho người ta thì chỉ biếu một tay thôi, có nhiều khi không biếu mà nắm đồng tiền quăng ra trong nón người khác, không bao giờ biết cúi đầu. Cho nên trong đó có những người con Phật học về kinh thì học thì nhiều, nói thì giỏi, nhưng vào thực hành thì không chịu thực hành hoặc là chưa thực hành. Bởi vì mình biếu bất cứ ai, cái người đối diện với mình, người đó là một vị Phật sắp thành. Cho nên chúng tôi, quý vị gửi quà về đây, tôi phải nhờ bên những cái cơ quan họ có phương diện chuyên chở, họ chuyên chở rồi họ có phương diện họ sắp xếp. Còn ở đây chúng tôi mướn xe chở quá đắt, rồi thì đi như vậy rất là xa, rồi phải lặn vô trong vùng sâu vùng xa, đi bộ phải vác hàng đi theo. Bây giờ tôi đem hết tất cả những cái quần áo cũ kỹ của quý vị thì tôi làm sao tôi mang nổi, mang một gói như vậy là 10 kg quần áo cũ rồi. Với lại một cái quần áo cũ thường thường quý vị quơ trong nhà được 5 kg 10 kg vài chục kg, dồn thùng là một bao, đem tới chất một đống như núi. Chúng tôi phải lọc ra bộ nào được chỉ chọn một bộ thôi, cho giặt thiệt kỹ, đem ủi thiệt thắng, bỏ cho trong bao, ủi cái bao ni lông nó lại. Đồ cũ đồ mới, vì đây là chúng tôi hai tay trịnh trọng dâng lên cho một vị Phật sắp thành. Cái cố cho không bằng cách cho, cái cách cho không bằng tấm lòng cho. Và ai cho ai, họ cho mình hay mình cho họ? Mình chỉ cho họ vật chất, nhưng mà họ cho mình phước đức. Nếu không có họ, chúng ta là dịp nào để tô bồi phước đức? Mà cuộc đời sống mà không biết làm phước đức thì cuộc đời con người đó cũng như có cây hoa lá thôi. Có cây hoa lá mà nó còn biết làm phước đức, nó nhả hương thơm ra để cho đời nó chết rồi nó để cái lõi lại để đời đóng bàn đóng tủ, còn mình chết thì thui quá, đem chôn còn chiếm đất người ta. Cho nên khi sống mất, tại sao chúng ta không làm phước đức? Mà làm phước đức không có dịp thì làm sao làm? Đây là cái dịp để chúng ta làm phước đức. Mà dịp chúng ta làm phước đức ở đây á, lại là cái dịp rất tốt. Nếu chúng ta không trân trọng, nước ngoài á, bất cứ việc gì họ đều có bao bì. Trong tôn giáo á, muốn làm vật gì cũng phải có bao bì. Bao bì muốn cúng cái đồng bạc lên cho ông thầy, bỏ trong cái bao thơ. Nếu không có bao thơ là cái dĩa, chứ không phải là cầm một tay mà đưa ông ta cúng thầy này. Không được, ông thầy không nhận đâu. Khi cầm tay đưa để tôi trả lời, tôi nói coi xuống thùng phước sơn của bỏ, mà coi bỏ hai tay vì cái thùng phước sơn là chỗ phước điền của cô, lấy đồng bạc ra hai tay bỏ vô. Tôi theo dõi người cúng vào thùng phước sơn một tay là thường. Việt Nam đa phần là một tay. Một tay bởi vì cha mẹ ông bà chúng ta chưa dạy kỹ vấn đề này, bởi vì thầy bốn sư không dạy kỹ vấn đề này. Cho nên năm nay nhân dịp này chúng tôi nói với quý vị, khi muốn trao cho ai bất cứ một việc gì, hai tay và cúi đầu. Dù người đó nhỏ hơn mình, dù người đó ngang mình, dù người đó lớn hơn mình, nhỏ hơn mình, ngang mình, lớn hơn mình, vị trước mặt mình là vị Phật sắp thành. Quý vị nói câu tôi không dám khinh thường quý vị, bởi vì quý vị là vị Phật sắp thành. Quý vị nói như vậy khó nói, mà nói như vậy nó không phù hợp. Nhưng mà cầm hai tay dâng cúi đầu xuống thay cho câu nói là vì mình kính trọng người kia là vị Phật sắp thành. Vợ rót cho chồng ly nước, hai tay dâng lên ngang mặt ngang trán để mời chồng để trả lại. Chồng cầm một cái quả cam muốn đưa cho vợ, lấy cái dĩa để vô, hai tay bưng dâng cho vợ, bưng trao cho vợ. Còn cầm một tay móc trong túi quần ra, rồi đây tôi cho bà thấy cam. Sai lầm. Móc trong túi quần ra, đem kiếm cái dĩa, kiếm cái gì đàng hoàng để cầm hai tay. Tôi đi về ngang đường có gì, tôi mua cho má tôi nhỏ cái quả cam. Hai tay bắt buộc phải như thế quý vị. Đất nước Việt Nam trong tương lai nó phải một đất nước văn hóa. Trời đất sinh ra những ông thầy để dạy văn hóa, nghi lễ mà, nghi và lễ. Nếu chúng ta không có lễ, chúng ta có học cái gì nó cũng vô ích thôi. Nhân dịp cái mùa cứu trợ này, quý vị để tỏ lòng là mình người có văn hóa, tỏ lòng là mình là người có từ bi tâm, từ và bi, từ ở ý, bi ở tâm, để thực hiện cái việc biếu xen quà, để chia sẻ cái nỗi buồn đau của đồng loại chúng ta, của người đồng một bào thai, đồng một cái chủng tộc, đồng một màu da vàng, đồng một tiếng nói, đồng sống trong một giới đức, đồng sống trong một quốc thế, đồng sống trong một quốc kỳ quốc ca, đồng sống trong một thể chế, một hiến pháp với nhau. Chúng ta phải tròn giữa tình gia đình. Trước khi muốn tròn tình gia đình, chúng ta phải tròn chính chúng ta. Con mắt không nên phán bội cái lỗ mũi, cái lỗ mũi không nên phán bội cái lỗ tai, cái lỗ tai không nên phán bội cái lưỡi, cái lưỡi không nên phán bội cái thân. Và năm cái anh này không nên phản bội cái ý, và ý với lại năm căn kia nhuần nhuyễn thì thức nó sẽ bừng khai để chuyển sang trí. Mà khi trí sáng, khi trí được vào diệu quan sát, khi trí nó được vào vô phân biệt, ra thì tự nhiên nó bừng tuệ thôi. Việc làm hàng ngày rất là nhỏ nhoi, rất dễ dàng, nhưng mà mỗi ngày làm một chút, lần lần rồi bản thân mình đó, nó chu đáo. Khi nó chu đáo rồi đó thì gia đình của mình nó sẽ được đầm ấm, nó sẽ được hạnh phúc, nó sẽ được an vui, nó sẽ được văn hóa. Tập cho cái cả miếng ăn, lúc ăn, cách nấu ăn, cách mời ăn, cách ngồi ăn, tất cả những cái gì đều phải tập hết. Tập cả cái đi, tập cả cái đứng, tập cả cái nằm, tập cả cái ngồi, tập cả cái nói, tập cả cái tắm, tập cả cái rửa, tập cả cái ngủ, tập cả cái thức, tập cả cái nghỉ. Phải tập cho dịu thôi. Còn hãy còn khô chút nào là mình tự kiếm điểm để tập. Tôi không hơn gì quý vị đâu, nhưng tôi ráng tôi chịu tập. Và tôi tập đến đây, quý vị nói mà chắc là tôi hoàn chỉnh chưa đâu. Tập mãi, luyện khi nào nó hoàn chỉnh. Và cho nên nhân cái dịp này là người ta nói cái khó nó bó cái khôn, nhưng riêng tôi nói cái khó nó ló ra cái khôn. Chính cái khó này mà nó ló ra cái khôn. Tôi cũng không trả lời cho tôi được cái bài toán này. Bài toán á, cái vương hợp đầu tiên là tất cả cuộc họp kêu là phát tâm có 12 triệu rồi. Mà chuyến đi đầu tiên là 75 triệu. Tìm đâu ra tiền? Rồi tới nay là mới có 100 triệu rồi. Mà phẩm vật mua và tiền mặt đi gửi đi 3 chuyến là 300 triệu. Tiền đâu trả? Cái con số đó không thể tìm ra và không nghĩ được. Nếu dùng ý mà nghĩ không ra, chỉ có tái cái tâm ra thì việc gì cũng xong. Quý vị cứ nghĩ đi, cứ coi khi nào nghe chúng tôi phát động phong trào, phát động cái đợt đi chuyến thứ tư của đợt hai, thì quý vị âm thầm biết là tôi đã trả xong nợ. Còn khi nào mà chưa nghe Tổ Đình Quang Thế Âm đi chuyến thứ tư thì biết chúng tôi còn nợ. Nợ mòn con lớn với chúng ta vài 300 triệu thấy nó lớn, còn trong thiên hạ vài 300 triệu như chuyện cái nho dọc bụng thôi. Họ cầm họ biếu 200 triệu bạc cũng như quý vị cầm cho con quý vị 2000 bạc để ăn sáng thôi, có nghĩa gì hết. Và với một tư tưởng á, một cái tư tưởng bao dung mà không dám để trên bàn cân, con 2000 gia đình với 200000 tiền mắc nợ, thì tư tưởng đó là loại tư tưởng tầm thường. Đừng sợ nợ, làm trai với chí tu thân, công danh chớ vội mà nợ nần chớ lo. Khi nên trời giúp công cho, làm trai năm liệu mà bảy lo mới hào. Bánh trang 6000 nên mua kỹ bánh trang. Dân miền Trung tôi thích bánh trang không thích mì. Ăn mì hoài nó nóng ruột, mà khi bánh tráng á, ta có thể ta ăn đỡ đói cho gia đình một tuần lễ. Là vì ta đã hái thêm rau, ta xào thêm đồ xào, ta cuốn ta ăn. Một bữa ăn mỗi một người vài cái bánh tráng đã no rồi. Để chờ phải đoàn thứ hai, dễ gì phải đoàn thứ hai tái lại nhà họ. Cho nên phải tin, chứ không phải có 6000 đồng bạc á thì đi ra mua vung mua vít rồi ăn, rồi khi mùa lạnh tới lấy cái gì đắp. Chúng ta một cái mền như vậy, họ đắp cả gia đình, họ chỉ cần đắp ấm cái hai cái chân là ngủ được rồi. Họ nằm ở xây đạo chung quanh, xây cái chân lại, một cái mền đắp thôi. Quý vị nghĩ đến nó, quý vị sẽ rơi nước mắt. Trong lúc cái gia đình quý vị ở đây cung thí, cô ăn cô đổ, nấu cơm lên chê hôi chê hám, chê ngon chê dở, chê mặn chê lạc, con quý vị sẽ trở thành những đứa con không nên. Tôi đã chứng kiến nhiều gia đình cha mẹ rất là tuyệt vời, sống lo cho cái khác mà con lớn lên không nhầm gì hết, vì dạy không đúng mốt, không đúng phương pháp, dạy không đúng tới nơi tới chốn, dạy còn sợ nó giận, dạy còn sợ nó buồn, dạy còn sợ nó không thương mẹ ha. Cho nên quý vị có thiếu nghiêm khắc, đại hùng đại lực mới đại từ bi. Nếu thiếu đại hùng đại lực á, thì không tới thực hiện đại từ bi được ha. Cho nên bi phải răng như sấm thì ý nó mới là dịu dường mây. Từ luôn luôn giữ lạc mà bi là luôn luôn phải bạc khổ. Chúng tôi hướng dẫn cô quý vị bao nhiêu mà quý vị về không thực hiện cho gia đình con kiến quý vị thì vô ích thôi. Bắt đầu ngày mai nhà nào cũng có con, không có con có cháu, mà bẹt cà na đi nữa thì cũng có vợ chồng. Bán thân bà vợ rót nước hai tay dâng lên mời người chồng. Nếu quý ông ở đây mấy ông này là chồng thì rót nước hai tay dâng mời bà vợ. Quý vị làm giùm cho tôi đi. Lần đầu á có lẽ nó ngượng ngập lắm à. Cái nghi lễ có người kinh á, làm á, người thường nói ô dị lắm hèn à, dị lắm hèn, ai mà làm vậy hèn. Còn cái nghi lễ á, có người Tây Phương á, thì người Á Đông nói ô dị lắm à. Tây Phương á, sáng nó đi làm, nó vô nó hung tinh tráng mẹ nó một lần, hung tinh tráng cha nó một lần nó đi. Còn người Á Đông á, nhất là người Việt Nam á, con trai 12 tuổi rồi không có gần mẹ, con gái 13 tuổi không gần cha. Còn cái Âu Mỹ nó hung là chuyện thường, nó hung nhưng mà cái tâm nó không khởi, nó không khởi ra cái sai trái. Còn á người Việt Nam mình á không hung tránh xa nhưng mà khởi ra chuyện sai trái bên trong tâm bị ai giáo dục. Cho nên học quá là phải hành. Cho nên quý ông quý bà có mặt ở đây, nhất là các anh chị trẻ ở đây ha, bắt đầu ngày mai thực hiện. Và luôn luôn lúc nào cũng cúi đầu gọi dạ báo vân. Báo vân gọi dạ con ơi ha. Báo phải vân ngay, còn gọi phải dạ. Họ dứt khoát vậy không nói rồi thôi. Nhiều khi kêu lầm thinh, kêu ăn tiếng thứ hai, kêu thứ ba, dạ hết hồn luôn. Nhã như nạc ấy, ha. Tội nghiệp lắm cho một cái dân tộc bị nô lệ hàng ngàn năm, bị chiến tranh, bị mất nước trăm năm, bị chiến tranh 50 năm, rồi thiên tai lũ lụt bão hạn hán, mất mùa mất màng, khắc nghiệt, luôn luôn đối dầm đổ dồn trên đầu một cái dân tộc như thế. Nhưng chúng tôi trái lại, chúng tôi đây làm hãnh diện, là tôi được làm một dân của một nước nghèo như thế này. Bởi vì cái khó nó sẽ ló cái khôn à, chính những cái khó này mà chúng tôi bừng khai cái trí ra để cho nó có cái khôn. Cái khôn phải làm sao chứ không cái khôn đó mà ngồi đó mà nguyền rủa bóng đêm, cũng không phải ngồi đó mà âm thầm cầu nguyện, cũng phải ngồi đó khoanh tay à, để rồi than vãn, để rồi trách móc, mà chúng ta phải làm. Họ làm được mình làm, mình làm được nhờ nhiều người cùng cộng nhau mà làm. Cho nên ngoài đời người ta nói là đoàn kết, còn trong đạo thì nói là hòa hợp. Đoàn kết với hòa hợp dung nhau à, tuy nói khác danh từ, một bó đũa con bé được một chiếc đũa bé được, nhưng mấy ai sống được bó đũa? Một gia đình 4-5 cha con vợ chồng liệu có bó được thành bó đũa chưa? Chưa thành công thức đó. Công thức bó đũa chưa thành thì ngôi tăng báo không có. Công thức bó đũa chưa thành thì sự ấm êm của gia đình không có. Công thức bó đũa chưa thành thì đất nước đó sẽ bị trị phải nô lệ nhiều nhiều ngàn năm. Cho nên đừng giận lắm công thức bó đũa. Qua bài học hòa hợp tăng, qua bài học đoàn kết đại đoàn kết đó. Cho nên bó đũa là vấn đề quan trọng nhất. Quý vị đừng học nhiều, quý vị học nguyên tắc bó đũa. Bó đũa bé không gãy, còn một chiếc đũa bé gãy. Cho nên muốn thực hiện bó đũa thì quý vị nên làm việc. Và làm việc có phương pháp. À, ví dụ bây giờ muốn cứu trợ à, dù là một cái áo cũ kỹ, vá nó lại cho đàng hoàng, giặt cho nó thật sạch, ủi nó thẳng thơm, kiếm cái bao ni lông bỏ vô, ủi lại ép lại 5 cái xếp lại, nếu cần kiếm mấy các tông móng để ra luôn, lấy dây cột chữ thập, cột chữ bát, cột chữ tính, mang tới chắc là đàng hoàng, chứ không phải quăng đống dùng đống à. Cho nên quý vị, tôi nào bận thì xuống cái phòng này trở thành ra cái chợ, mà tôi ngồi đó chừng nửa giờ đồng hồ, có một mình ông Chín thôi, tôi sắp thẳng rò. Vì đây là cái chánh điện, cho đây nó không có cái chỗ quán hàng không sắp xếp đẹp đẽ, không có tới đưa lung bung. Mình ngồi trái chiếc chiếu không thẳng á, là không nên ngồi, mà tôi xuống 10 lần á, thì các bà đạo hữu ở đây đều ngồi trên chiếc chiếu không thẳng. Con người ngồi trên chiếc chiếu không thẳng là mấy bà văn phòng á. Thường tôi thường nhắc hoài, buổi chiều nắng chiều nó dõi vào cái cửa bên hông á, có thể đóng lại hai cánh lại thì nắng không dõi vào. Vậy mà tôi đi về tới này tôi nhắc lần thứ 10 rồi, tôi nhắc hoài, bởi vì giáo dục là bò nhơ cỏ. Tôi nhắc chừng nào mà quý cái bà ở văn phòng này mà chịu đóng cái cánh cửa đó lại thôi, tôi mới hết nhắc. Cái lối giáo dục, cái lối sư phạm nó phải là như vậy đó. Vậy hoài. Tôi đến mà tôi đi ngang qua cái văn phòng, người ta ngồi ta đứng dậy ta bỏ cái ghế nó nghiêng đi, nhưng một bên. Cho nên quý vị thấy vào trong cái thì các nơi công cộng, đến ra hàng không, ra xe lửa, không? Quý vị thấy người ta làm cái ghế ta đóng nó chết chỗ thôi, 5 cái ta đóng chết cho nó luôn, không có thể sửa được. Bởi vì cái người Việt Nam mình đang ngồi vậy không bao giờ xếp cái ghế trở lại. Vậy thì các cái cô ở văn phòng một ngày phải sửa cái ghế phía trước mặt mình 20 lần. 20 người ngồi vô đứng dậy sửa cái ghế, muốn làm gì làm. Mà tới nay tôi sửa cái đó chưa được à, bởi vì nói cái cách ngay các cô ở văn phòng này lớn tuổi rồi, mà cái người lớn đó, nó đã hấp thụ cái đầu nó quen, làm việc gì cứ lo tướng rằng là nắm cây bút và viết cho nó thắng chữ trong cuốn sổ là xong. Tất cả chúng ta phải sống nhiều cái nguyên cái chung quanh chúng ta nữa mà, đâu phải sống một việc làm thư ký chỉ ngồi viết thôi à. Cày là chỉ mang cái cày trong ruộng thôi, đi lính là chỉ chùi khẩu súng thôi à. Đi học là chỉ cái viết thôi, nó phải nhiều cái nhân viên nó ràng hợp. Cho nên thương Đức Phật, kính Đức Phật, theo Đức Phật là cái hay của Ngài là nhân duyên. Cái này nó duyên với cái kia à, nếu nó không duyên nhau nó không thành tựu cái gì hết. Ngồi trên một văn phòng à, mà hai cái ghế trước mặt á, nó bỏ lung tung lai tai thì nó không thành gì hết. Phía bên trái một đống do rác, thì mình phải một đông cho ra. Nghe nó đem về chùa, thôi cái chỗ dưới bàn của Đức Hộ Pháp á, nào quần rách áo rơi cái gì cũng nhét vô một đống tùng hùng. Này Hộ Pháp ngồi người nước nước, mỗi người kiếm chút hơi người thở, người ta tùng ngọt quá. Bữa nay nó biến chỗ này thành cái chỗ cứu trợ rồi, tùng ngọt quá. Nhất là quần áo quý vị, bảo đảm nếu có kính nhân vi nhìn vô, quý vị sẽ thấy bao nhiêu triệu con vi trùng. Cho nên mình đã cứu trợ, chưa cứu được ai mà chính những người của mình đã chết trước, đem đi trùng tới để lây lan chết hết cả chùa đó, lợi bất cập hại. Cho nên làm thật ý thức đó. Rồi nhiều hay ít chuyện đó không thành đề. Cái bà lão cúng đèn, bà chỉ cúng có nửa ngọn đèn thôi, tiền mà mua không đủ dầu, cái ông chủ quán dầu phải cho bà thêm một nửa. Còn nhà vua có 100 ngọn, vậy mà sáng ngày ngọn đèn của bà tắt không tắt. Ngày một quyền liên dùng tay áo quạt một cái là đền đài hưng rinh hết, bị nhảy tắt bằng cái thần thông. Cho nên nhà vua cung điện hưng rinh, hỏi ra ai làm gì mà dữ vậy. Cho nên mới cho người tới hỏi Đức Phật: sáng nay tại sao đền đài cung điện rung rinh? Thì Đức Phật nói là tôn giả một quyền liên dùng cánh tay thần thông của mình, cái áo thần thông quạt tắt ngọn đèn của một bà lão mà không tắt. Nghe nói như vậy, Đức vua liền ngự giá tăng chinh tới hỏi Đức Phật: tại sao vậy? Tại sao đèn của tôi, của trẫm là để tắt, mà bà già hành khất ăn mày kia lại ngọn đèn bà lại sáng mà không tắt? Mà đến Đức Mục Kiền Liên á, dùng cái tay áo quạt rung rinh đền đài mà nó cũng tắt. Thì Đức Phật nói đó là hào quang của một Đức Phật tương lai. Bà già chỉ cũng có nửa cái đèn thôi, nhưng Phật mười phương chính. Còn bệ hạ có 100 ngọn đèn á, mà chỉ của mình Như Lai chính. Cho nên bệ hạ cũng thành Phật mà còn lâu, còn bà già sắp tới là thành Phật. Cho nên cái cúng, cái biếu, cái cho, tất cả cái gì quý vị phải học bài học này chu đáo và áp dụng ngay cho gia đình quý vị, bắt đầu từ ngày mai. Bắt đầu từ ngày mai tôi ráng, tôi mở cái trí và tôi tìm mọi cách, tôi biến tôi thành một cái camera để tôi quay về mỗi nhà của quý vị và thưa quý vị có thực hành hay không. Dĩ nhiên nó hơi quên một vài năm nữa là cho bây giờ cho tới Tết mà tìm một gia đình đầy đủ hoàn chỉnh thì rất là khó. Mắc nợ mấy trăm triệu tôi thấy dễ lắm, dễ trả. Cách nào thì giờ này tôi cũng chưa nghĩ có, nhưng tôi thấy rất dễ. Quý vị cứ theo dõi, khi nào tôi phát động cái phong trào chiến tư là quý vị biết tôi trả nợ xong rồi. Gan, nhưng mà gan cũng phải gan trong cái có cái trí. Gan cũng phải gan có cái tính toán, năm liệu bảy lo, chứ không phải mà công danh chớ vội mà nợ nần chớ lo rồi nằm ì ra để con nợ nó đánh mình, nó chửi mình như chú chốn á, thì cái gan đó là cái gan liều mạng. Tuy vậy khó, nhưng chúng tôi thấy không khó bằng cái đối một gia đình thôi, bằng cái đối cái văn phòng này thôi, bằng cái đối cái phòng phát hành thôi, bằng cái đối cái nhà bếp thôi. Chịu khó, chịu thua, không làm được. Dọn phía trước thì phía sau nhất định là cũng rơm với rác này, cũng bày biện ra, hình như có người ta nắp quen rồi, không có cách nào hết á. Sắp đặt cách gì rồi quay lại nó cũng vậy thôi. Cho nên chúng ta không nên trách xã hội. xã hội là một cái táp nham, nó nhiều thành phần chung sống với nhau. Cho nên nếu mỗi con người chúng ta đều có trách nhiệm thì cái xã hội nó tốt. Mà cũng như tổ đình này, bình thường không dễ gì mà gần 100 triệu trong vòng 10 ngày. Nhưng mà khi quý vị ý thức qua một bài giảng chữ từ và chữ bi của buổi chiều chủ nhật, thì phiên họp đó quý vị đã đóng góp 12 triệu rồi. Và cứ mỗi ngày như vậy trung bình là 10 triệu. Bữa nay mới có 10 ngày 100 triệu à. Cho nên cái ý thức là quan trọng. Để làm cho ý thức, làm cho mỗi chúng ta đều ý thức. Chứ còn mà mỗi chúng ta ý thức chứ không phải là ta ý thức. Trong tất cả quý vị từng vị ý thức thì chúng ta lại đồng ý thức. Ý thức cách nào? Cái ý thức á, đi cứu trợ tội nghiệp đồng bào miền Trung đa phần 999 phần ngàn. Ý thức đi cứu trợ tội nghiệp đồng bào miền Trung. Tôi xin hỏi quý vị, ai tội nghiệp ai? Ai tội nghiệp ai á? Bây giờ tôi đặt một câu hỏi khác. Giá như mình không đi cứu trợ thì những đồng bào nạn nhân đó họ có chết hết không? Chắc chắn là không chết đâu. Ngược xoay họ, tôi họ chết, bệnh đau họ chết. Còn chết đói á, hay khi nào cái đói á, thì cái chân hay bò, cái chân hay chạy, cái giò hay đi à. Trời sinh trâu, trời sinh cỏ, không có gạo thì ta chặt củ chuối ta ăn. Hết củ chuối ta chặt củ nần, củ lan hết ta chặt củ nần, củ mấy nhái, củ khoai, cây khai ở trên núi ta ăn. Tay sung mà ta nấu ta ăn. Nhưng cái lòng ta vẫn thanh sạch, vẫn trong suốt. Và họ gần với thánh thiện. Còn họ nhìn một cái đám ô hộp à, ngày nào thức dậy cũng chỉ biết tiền, biết ăn, biết dành ăn, biết tranh nhau, không hiểu đạo lý. Cho nên thật ra phước đức nhiều. Chúng ta phải nói dân miền Nam mà trí tuệ nhiều, chúng ta phải nói dân miền Trung miền Bắc. Nhưng miền Trung miền Bắc nghèo hơn dân miền Nam. Nhưng ai báo rằng cái đọt á là nó bông hoa nhiều, trái cây nhiều là nó quý. Còn cái rễ với cái thân cây là đồ vô dụng. Ngài nói không có đâm rễ sâu, thân cây không vững thì lấy cái gì để cho cái đọt, cái cành nó ra nhiều lá, nó ra nhiều trái. Thưa quý vị, trên ai tội nghiệp ai? Khi một người giàu sụ và một người rất là nghèo, nhưng nghèo một thanh thản, nghèo trong trí thức hoặc nghèo trong trí tuệ, với một người giàu sụ mà quanh năm suốt tháng chỉ biết giàu và không biết ai hết, không biết thứ gì hết, thì quý vị nên chọn cái nào? Vậy thì chúng ta đi cứu trợ như vậy thì ai tội nghiệp ai? Mình tội nghiệp họ nhất thời, nhưng mà sang năm nữa có đẹp cana đi nữa thì 10 năm á, họ sẽ vươn lên trở lại bình thường. Tôi nói là tối đa 10 năm những gia đình đó họ vươn lên cả. Bằng chứng là bây giờ những người nhà tôi đó bữa nay là đã có nhà ở, bộ đội họ đi cất nhà cho bà con ở. Trong lúc đó Phật giáo á, tới giờ này chưa có một cái đội nào xung phong đi hết. Thanh niên Phật tử, phụ nữ Phật tử, nông dân Phật tử chưa tổ chức được một đội nào để đi tới làm công cho một vùng nào hết. Bộ đội họ có nhiệm vụ tập luyện để họ chiến đấu ở ngoài biên thùy để giữ bảo vệ quê hương, còn việc đó là của tôn giáo, việc đó là của quần chúng, việc đó là của bà con chúng ta chứ, chỉ cất nhà cho nhau chứ, thì ai làm? Chúng ta chỉ nói từ bi nhưng mà chưa ai làm được. Kể cả thầy Tân Vũ cũng chưa làm nổi mà, tôi cũng già rồi. Nếu không có lẽ tôi cũng nằm đó, tôi cất một vài cái nhà cho bà con tôi mới về. Chúng ta chưa ý thức được. Cho nên họ có cuối cùng thì 10 năm sau họ vẫn đứng vững, vẫn có nhà, có cửa, có ruộng, có vườn, có tài sản, đủ sống ngày hai bữa ấm lòng, áo ấm cơm no. Họ chịu khổ 10 năm thôi, họ táo tầng làm việc thôi. Dĩ nhiên ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có người khùng người điên. Dĩ nhiên chỗ nào cũng có người giàu người nghèo, chỗ nào cũng có. Nhưng mà trong 10 năm nữa tôi tin rằng miền Trung Hòa sẽ đứng lại một cách rất vững vàng. Với cặp mắt tôi nhìn thấy sau cái trận bão mà họ chịu đựng được, và họ đứng lên được, họ vươn lên được, mà họ nhìn đến quý thầy, họ dám nói một câu: chúng con không có quà không được, miễn con gặp mặt quý thầy chúng con vui lòng rồi. Có một đứa nhỏ nó có 3 tuổi mà nó chắp tay nó khá vui lòng. Ai dạy nó? Họ rất đạo đức, cho nên dạy con đạo đức. Còn quý vị, con quý vị gặp quý thầy lọ mắt ngon, lọ mắt ngon chứ không có biết xá. Một cái dân tộc á, một cái vùng á, một cái quê hương mà có những đứa nhỏ xíu xíu á, nó gặp quý thầy nó chấp tay nó xá vậy, thì dân tộc nó có văn hóa chứ. Cho nên nó có tội nghiệp thì tội nghiệp trong 10 năm trở lại thôi. Nhưng khi họ nhìn tới chúng ta, họ nói tội nghiệp bà con thành phố quá, tội nghiệp nhiều chục năm, con quý vị, cháu quý vị rất đáng tội nghiệp. Quý vị coi, mỗi nhà ngồi nhắm mắt lại coi con quý vị đi, coi cháu quý vị đi, coi cái sự đua đòi của nó đang chạy theo văn minh vật chất, nó đang chạy theo cái thể thức văn minh vật chất, chạy theo cái vật chất xa hoa. Cái vật chất văn minh thì mình cũng lại chạy theo vật chất xa hoa. Hầu hết quý vị có mặt đây 400 người, tôi cho ít nhất có mặt đây cho 400 vị đang ngồi trước mặt chúng tôi đi, không? Nhiều lắm thì 50 gia đình lọt khỏi, 350 gia đình. Nếu không hư con thì hư cháu, nếu không hư cháu nội thì hư cháu ngoại, nếu không hư cháu ngoại thì hư cháu cô cậu gì. Chắc chắn vậy. Giáo dục không được. Tôi biết rất rõ như vậy. Là vì cả một cái vùng sau khi thiên tai lũ lụt rồi thì người ta tính thức rồi, ta lo đạo đức, ta lo làm lo ăn. Còn mình thì ngày nào cũng sung sướng, cho nên rồi nó ý lại. Con quý vị sẽ không giữ nó được đâu. Đây là một điều đáng lo. Và họ sẽ hướng về chúng ta: tội nghiệp quý vị bà con, tội quá. Nếu có một cơn thiên tai nó xảy ra toàn quốc một lần nữa rất nặng thì họ sống mà quý vị chết, thì đó ai tội nghiệp ai? Vì họ có sức họ chịu đựng, họ đã tập quen rồi, họ đã bơi trên nước lũ rồi. Còn ở đây nếu mà ngập lũ một cái lạnh là chỉ chịu 5 phút thôi chết rồi. Cho nên cái người đã trải qua rồi thì yên lòng vui vẻ, còn người chưa xảy ra mới hồi hộp chứ. Quả canh nông nó rớt cái chỗ nào nó nổ một cái đó, mình tới cái lỗ nổ đó mình nằm suốt, bao giờ rớt qua thứ hai chỗ đó nữa. Còn ở chỗ mà chưa có quá canh nông rớt trong đó thì phải chạy xa, nghe hú hú hú ụt ụt á là phải chạy cho con rớt chết, ngộ chết. Đừng nghĩ rằng chúng ta giàu sang phú quý ở một cái thành phố Sài Gòn hoa lệ, trên nhung dưới gấm mà chúng ta yên lòng. Cho nên quý vị ráng tu, trì nhiều chú tiêu tai, trì nhiều chú vãng sanh, phổ truyền cho người khác cùng đọc cùng tụng, dạy cho nhau nghi lễ, lễ nghi. Trước khi dạy người khác lễ nghi, chính mình nghi lễ, lễ nghi trước. Tặng ai những gì nên cúi đầu, nói ai những gì phải có chữ dạ thưa. Sau khi ai biếu gì chúng ta phải có chữ cảm ơn. Và sau khi mình làm hoặc làm ai một điều chi, mình phải có chữ xin lỗi. Những cái văn hóa nó đơn giản, nó thuần thục, nó bình dân à, nhưng mà bác học khó thực hiện. Nó đơn giản vậy thôi, nó bình dân như vậy thôi, nhưng mà nhà bác học khó thực hiện. Cho quý vị đừng nói dễ. Quý vị đừng cho cái đó là chuyện tầm thường. Quý vị về ngày mai tập thử coi. Tôi nói rồi quý vị đảo mắt ra nhìn những nhà hàng xóm, coi chúng nó cho nhau, coi chúng nó tặng nhau à. Không có nghĩa là phải khum núm để món quà lên rồi gãy gãy cái đầu thưa thưa, cúi cái đầu lạy lục, cúi đầu trong một cái nó tự tại, cúi cái đầu trong cách nó thoải mái à, cúi đầu trong cách văn minh chứ không phải cúi đầu trong cái cách nô lệ. Hai tay dâng lên như hai chân đứng thẳng, hoặc là nếu có quỳ gối thì phải lưng thẳng, chứ đừng lom khom cúi đầu quỳ một mà biến mình thành ra con thú à. Vì mình không vì danh, không vì lợi mà biếu, chứ không phải vì danh vì lợi mà cho mà biếu à. Cho nên phải tập con quý vị như vậy, tập cháu quý vị như vậy. Quý vị tập đi à. Vị nào rảnh rỗi khi chúng tôi tổ chức những chuyến đi cứu trợ, quý vị cũng nên cho con cháu quý vị đi theo. Một lần nó không học được, hai lần, ba lần nó sẽ học được. Tôi bảo đảm đoàn có tổ đình Quan Thế Âm đi, chắc chắn dù sao nó không đạt được 100%, nhưng nó cũng được 20-30% để lại trong lòng người. Sau khi đoàn về, nó sẽ có những cảm tình, cảm tình đối với các bậc tôn đức, cảm tình đối với các bậc tri thức à. Có một cái chỗ mà gần cuối cùng của chuyến đi của thứ nhất của chúng tôi, các anh em giáo viên, giáo sư, các anh em tri thức ở đến đông lắm, và họ sầm trì nhau, họ nói ngộ thiệt. Tôi thấy đoàn này ngó như từ bên đâu nước ngoài đến, họ làm rất hay, im lặng, nhẹ nhàng, thứ tự, lễ phép, trịnh trọng. Và quà họ cho cũng xứng đáng à. Chưa có một phái đoàn nào như vậy. Và điện thoại từ Huế về thì các ở ngoài đó cũng nói chưa có phái đoàn nào. Nó đầy đủ từ mọi cách, từ hình thức đến nội dung. Nếu hình thức, nội dung hay mà hình thức mình để lên gói quần áo rách trên ký gạo à, tội người ta lội từ trong sâu, trong đầu người ta nghĩ hôm nay ra thế nào lãnh được món quà cũng khá khá. Lãnh món quà có 10,000 à, mà họ phải bỏ việc làm hết một ngày chầu trực, nắng nóng, ý thức. nó nhiều chuyện lắm. Cho nên tôi mong rằng cái đạo tràng chúng ta, mỗi một vị nói theo danh từ ngoài đời, mỗi vị là trở thành một cán bộ. Còn nói theo danh từ trong đạo, mỗi vị trở thành ra một sứ giả của Đức Phật. Quý vị là những người truyền thừa cái mạng mạch của chư Tăng. Chư Tăng á, nhận cái mạng mạch từ Đức Phật, rồi chư Tăng mới truyền thừa lại quý vị. Quý vị làm cho cái dòng cháy đó nó cháy sâu xuống tất cả các nơi, dù là cháy bằng một lời nói, dù là cháy bằng một cái cúi đầu, dù là cháy bằng hai bàn tay dưng một món quà nhỏ, dù là cháy bằng một tiếng dạ thưa, dù là cháy bằng một tiếng cảm ơn, dù là cháy bằng một tiếng xin lỗi. Những việc này tôi nghĩ quý vị dư sức làm, chẳng phải đủ sức làm, thừa khả năng làm chứ không phải thiếu khả năng làm. Nhưng mà tôi hơi ngờ vực quý vị chút, quý vị cho phép tôi được ngờ vực quý vị là quý vị nhất định sẽ quên, nhất định phải quên. Trước nhất á, là chính bản thân quý vị quên trước. Mà quý vị đã quên rồi đó thì con em quý vị không khi nào nó nhớ. Mẹ quên, cha quên, chị quên cho mình nhớ, giáo viên quên mà sao là học trò nhớ. Cho nên tôi hơi đặt dấu ngờ là quý vị cũng quên. Và đạo tràng này tôi cũng có dịp để nhắc tới lại nữa, nhiều việc chúng ta cần phải nói, nhiều việc chúng ta cần phải nghe, nhiều việc chúng ta cần phải thảo luận, nhiều việc chúng ta cần phải nghiền ngẫm, nhiều việc chúng ta cần phải khai sáng. Không lẽ cứ ngày nào đem ra cũng nhắc, như tôi nhắc quý bà ở văn phòng hoài sao? Biết rằng phương pháp sư phạm, phương pháp giáo dục là phương pháp có bò nhơ có, nhưng nhơ có cái nào đáng nhơ? Còn cái chuyện này không lẽ tôi nói lại lần nữa, mà tôi không nói quý vị nhất định sẽ quên. Bây giờ quý vị yên lặng một chút, quý vị nghĩ đi, rồi tôi hỏi quý vị trả lời. Quý vị có dám thề nguyện rằng là không quên không? Đó, phải thề ra. Ai đã thề trước Phật không quên á, mà quên á, thì mang tội. Đó, cho nên phải để cho quý vị nghĩ. Phương pháp nào mà làm quý vị không quên? Viết á, một cái mấy chữ trên bảng á, viết mấy chữ trên tờ giấy dán trên cửa đó, viết mấy chữ dán ở chỗ nào dễ thấy nhất, viết những chữ gì? Biếu quà dâng hai tay, ai nói gì với mình, ai biếu gì mình, luôn luôn cúi đầu và nói hai chữ cảm ơn. Viết một việc một, làm cho xong cái việc đó cho nó quen, trở thành thói quen mới viết việc thứ hai. Chứ không phải viết một lần một thôi, bảy tám sự việc quý vị quên hết. Tôi học giáo lý tôi nhớ nhiều là tôi chỉ viết một việc một chữ một. Chừng nào tôi nhớ cái chữ đó rồi tôi viết chữ khác. Ví dụ như tư nhi pháp, tư chánh cần, ví dụ nào. Cái gì tư tư, tôi cái tư tư anh đâu nhớ được, cho nên tôi viết ở trên bảng tư nhiếp pháp. Tư nhiếp pháp á, rồi tôi viết thứ nhất bố thí, thứ nhì ai ngữ, thứ ba lợi hành, thứ tư đồng sự. Rồi tôi lấy cái tôi vòng tròn cái đó lại trên cái bảng chỗ góc đó. Ngày nào tôi quên thì tôi nhớ tôi nhìn lại cái bảng, và chẳng những là nhắc cho tôi nhớ thuộc lòng bốn cái danh từ đó mà nhắc cho chúng tôi cái gì, quý vị biết không? Ai biết nói nghe coi. Nhớ thì dễ nhớ rồi, Ở điệu mà học thì nó nhớ thôi, lớn làm sa di học nhớ thôi. Đó là điệu hồi chúng tôi, điệu hồi sa di chúng tôi, còn mấy điệu bây giờ thì cũng xin lỗi chút chưa chắc. Và cố ý à, cố tâm à, cố tình à. Chứ còn điệu mà để mà làm điệu trong cho ngày lại tháng qua cho nhanh lớn lên để thọ sa di, rồi trong cho tháng qua ngày lại cho nhanh thọ tỳ khưu, trong cho dài dài chút đó kêu mình hòa thượng đó, thì điệu đó thua rồi. Hình thức là ông thầy, nhưng bên trong á nó có ý nghĩa, có phương pháp. Vậy thì trong cái bốn cái tư nhiếp pháp này viết như vậy để chi? Đâu quý vị, tới bây giờ tôi nhớ rồi chứ, còn là tôi hay quên. Vì hồi điệu học cũng nên không nhớ, thầy đánh nứt đít đi chứ. Cho nên nhớ, nhưng bây giờ tại sao tôi phải viết anh bán? Thầy nói chung rồi. Thầy nói đúng rồi, tại sao tôi phải viết anh bán? Và tại sao quý vị không chịu viết anh bán? Nói đi. Tại vì quý vị xem thường, tưởng một cái tư nhiếp pháp này nó đơn giản, nó có tiểu thừa, ta thuộc rồi viết chi nữa. Còn tôi không xem thường, tại vì tôi viết để tôi làm. Còn quý vị viết để quý vị nhớ, nhớ để mà nói, chứ không phải để mà làm. Mà tôi viết để tôi làm. Bố thí, tôi đã bố thí chùa, tôi có còn ích kỷ không? Tôi có thành tâm bố thí hay không? Hay tôi bố thí để tôi cầu danh? Hay tôi bố thí để tôi cầu lợi? À, bố thí nó có 5-7 chuyện bố thí. Tại sao tôi không cầu danh? Tại sao tôi không cầu lợi? À, là vì tôi đang trang nghiêm cho tôi một Phật quốc xa xa nữa kia kìa. Còn những chỗ này tôi không thiết. Cho nên tôi bố thí để tôi làm cái nền tảng phước đức, để tôi tạo trang nghiêm cho một Phật quốc độ. Sau này tôi thành Phật, quốc độ của tôi trang nghiêm như thế ấy. Quý vị hiểu cái này không? Hơi cao chút. Và mỗi quý vị cũng như thế. Mình á, làm một việc này, dù đem tới cho một áo cũ, nhưng cho áo cũ rất trang nghiêm, ủi thắng, bỏ trong bọc ni lông, hai tay trịnh trọng, là vì để chi? Để hồi hướng cho trang nghiêm tịnh độ, hay là trang nghiêm một Phật quốc của quý vị trong tương lai. Còn á, quý vị đa phần đến: dạ thưa thầy, cho con bố thí để con cầu cho gia đình con bình yên. Cái gia đình bình yên cái cõi này để làm gì chứ? Dạ xin thầy cho con bố thí tấn gạo để cho con cầu cho thằng nhỏ con nó học nó đậu. Nó đậu để làm gì chứ? Quý vị cho cái đây là thiệt à? Nó đậu hay nó không đậu không phải do một tấn gạo bố thí. Vậy là quý vị đổi à? Thấy không? Trao đổi à? Và trao đổi nếu không được thì chuyện gì sẽ xảy ra? Thằng con nó không đậu cho nên đứng ngoài cửa chùa chỗ cha mấy thầy chùa là con dùng cái tấn gạo mà con tao không đậu, quỷ bán luôn Đức Phật, bỏ đạo luôn. Quý vị có thấy trường hợp nào như vậy không? Có phải không? À, cho nên cái chủ đích của chúng ta là gì? Là trang nghiêm một Phật quốc độ cho chính mình. Học đạo, làm việc bố thí là trang nghiêm một Phật quốc độ cho chính mình. Mỗi người ai cũng có một quốc độ hết. Quý vị tin không? Quý vị muốn làm cái đó không hay không? Chẳng những cầu thành Phật không, mà thành Phật rồi phải có một quốc độ. Như Đức A Di Đà có một quốc độ tịnh ban, Đức Đông Phương Giáo Chủ có một quốc độ, mỗi vị Phật đều có một quốc độ. Trang nghiêm một Phật quốc độ cho chính mình thì như vậy cái danh cõi này tôi không màng, cái lời cõi này tôi không ham. Đó, cho nên chữ bố thí tôi luôn luôn nhắc, có mình có rơi vào chỗ đó hay không. Nếu tôi có tính lộn, tôi đem về cho gia đình tôi, cho bản thân tôi, cho dòng họ tôi mang tội đọa địa ngục. Mà tôi có tính lộn 500-300 ngàn để làm cho việc Phật, tôi nói tôi cho cái tiền đó người ta gửi để mà cứu trợ Đà Nẵng, nhưng bây giờ chuyến Đà Nẵng đi rồi thì cái tiền đó tôi sẽ gửi ra quê, mà quê ra đi rồi tôi sẽ gửi ra Quảng Ngãi. Bây giờ chuyến mai đi rồi hả, tới là gửi nữa, con ở Quảng Nam, thầy phải đưa tôi Quảng Nam. Bây giờ ông ở mang về, mà ở rồi ông đưa Quảng Nam sao? Đó, có thể nó sẽ lẫn lộn điều đó, mình cũng sai lầm đấy, mất cái uy tín đấy. Nhưng mà nó phải phương tiện, miễn là tôi không đem cái này để tôi làm việc khác, nó cũng trong cái ý nghĩa. Bây giờ đem tới mì nhưng mà bây giờ mì nó hết rồi, tới cái thời gian thứ hai là phải cần vớ cho học sinh. Bây giờ tôi đem vớ tôi mì tôi đổi vớ, anh lấy giùm mì anh đưa tôi 100 con vớ để tôi cho học sinh, tôi cũng có thể làm được. Quần chúng Việt Nam chưa có trình độ đó, cho nên người cán bộ lãnh đạo không dám làm điều đó. Thực ra miễn làm sao phương tiện đạt đến cứu cánh. Cho nên bố thí, khi học hai chữ bố thí rồi lâu xa lắm, cho nên trong lục ba la mật cũng là bố thí đứng đầu. Còn chúa ông nói dắt con trâu chui qua lỗ trôn kim dễ hơn là tới một anh nhà giàu trọc phú xin anh đồng bạc. Đức Phật thì không nói như vậy, nhưng mà Đức Phật á, con người để ra tham trước, cho nên tham cào vào không có cho ra. Cho nên ta dạy bố thí làm đầu, hỡi các vị tỳ khưu, hãy bố thí hết đi, đừng thu nhận việc gì hết. Nhất y nhất bát, tam y nhất bát, ăn đủ no và hành đạo. Bây giờ chúng tôi không phải đi lang thang khắp thực ở trụ chỗ, nhưng cũng đừng nên tụ một cái gì cho chính mình hết. Khi xuôi tay rồi thì cũng có cái gì riêng mình hết, nó mới là hạnh tỳ khưu. Nên hãy bố thí hết, bố thí tiền của, bố thí lời nói pháp, bố thí kinh điển, bố thí hết. Nhưng mà quý vị biết bố thí gì? Bố thí niềm vui cho người khác nữa, chứ không phải chỉ bố thí một mặt đâu. Và khi bố thí như vậy rồi là phải có ái ngữ. Cái lời nói ái ngữ không phải nói nhõng nhẽo, phải nói dịu dàng, nhiều khi la hét một cái đùng. Nhưng mà chính cái lời nói đó, họ về nhà nằm nói, tôi thương thầy quá, nó hét tụi cây muốn hết hồn luôn. Nhưng mà không phải ông hét gì ẩn, tiếng đó còn ái ngữ. Cho nên cái này nhiều người đã nói tới tai tôi. Lúc đầu con giận thầy lắm, đừng làm gì có thể hét một cái muốn hết hồn, con ghét lắm. Nhưng mà mấy lần sau thầy hét cái con nhìn cái con thấy thầy cười. Sao lại hét mà cười được hả? Tôi khờ hỏi vậy. Thầy hét rồi mà thầy cười rất là tươi rói. Nói làm sao người ta thương, người ta mến, người ta kính, người ta trọng, gọi là ái ngữ. Lợi hành, lợi người mà không lợi mình đừng làm, lợi mình mà đừng lợi người đừng làm. Phải lợi hành và phải đồng sự, cùng làm với người ta để gây cái cảm tình, thì đem bốn cái pháp ra mới nhiếp họ được. Nói chung đồng sự nó rộng lắm. Ví dụ bây giờ đi cứu trợ mà quý vị mặc một cái bộ đồ nó thiệt là tuyệt vời, thì còn gì ý nghĩa cứu trợ nữa, nó không đồng, nó không đồng đồng sự. Mình phải mặc nó hơn họ chút thôi. Chúng tôi thì quanh năm suốt tháng nâu sòng nó, thì chắc chắn là cũng ai trách. Nhưng riêng với cư sĩ quý vị, dân thành phố đi mà không quần riêng áo buôn thì cũng phải cái gì khác khác chút chứ, đâu mặc chung cái địa phương mình khác vừa phải thôi, thì đừng quá khác vì nó không đồng sự. Đó, ví dụ tôi viết chữ tứ nhiếp pháp trên bàn, và một tháng đó tôi đeo đuổi theo cái tứ nhiếp pháp, tôi quyết làm cho được tứ nhiếp pháp, quyết thuộc cái tứ nhiếp pháp, quyết nhập tâm cái tứ nhiếp pháp, thì mình đi đâu mình nhiếp được. Mình đến với người Bắc, mình phải nói theo phong tục người Bắc, mình phải sống làm sao với người Bắc. Mình đang ngồi đây, cái con cái bà người Bắc ngồi đó cái hát lên, mẹ cha hát thì nhóng nhóng hát chèo chèo vô ẹt cái dẫn cái khác cái bập. Rồi người Bắc á, thấy hát giọng cố, giọng cố gì hát là réo réo cái bập luôn, mất lòng ngay. Tất cả các thứ tiếng ở trên đất nước này quý vị muốn nhai tiếng nào cũng được hết, nhưng mà quý vị nhai tiếng Quảng Nam là chết đấy. Chữ cha bằng pha tiếng. Thầy Kiên Tánh á, ông người Quảng Nam vô này lâu, bữa về ngồi tại Quảng Nam ông nói tiếng Quảng Nam nó không giống. Cái ông cũng nói đó nóng mặt, ông nhìn ông thầy Kiên Tánh, tôi nói ông Quảng Nam chính cống đó. Ông kia ông mới cười, ông kêu bộ thầy Kiên Tánh nhai tiếng ông, mấy ông thầy trong đoàn này nhai tiếng Quảng Nam. Tôi nói là quý vị phải cho nó có cái tế nhị. Và Thượng Tâm Châu lúc này còn là thượng tọa viện trưởng viện Hóa Đạo, đi đâu cây úa lá vàng tiền hô hậu ủng, xuống đi chợ mới nơi thánh địa của Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, ngài có một món quà khi đi thì mỗi cái hẻm đều họ lập một cái phường môn, một cái bàn hương án để họ rước ngài, còn hơn rước Phật nữa. Nhưng mà khi về họ dẹp hết mỗi cái phường môn á, mỗi chỗ gì họ có cái cây để chuẩn bị huynh, thì cái chừng có người giải thích á, thì họ mong huynh, nhưng họ không chơi nữa, tại vì á nó không đồng sự, không thượng tọa không nghiên cứu cái địa phương đó, nó quen á, tiếng Bắc rồi, cho nên khi hai tay cầm cái gói quà trao cho thân mẫu của Đức Quỳnh Giáo Chủ thì ngài nói là tôi thay mặt viện Hóa Đạo nhân danh viện trưởng và cá nhân tôi hôm nay đến đây thăm thánh địa Hòa Hảo, đồng thời là tôi xin tặng cụ bà một món quà kỷ niệm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Xin cụ bà thân mẫu của Đức Quỳnh Giáo Chủ nhận cho. Thì nhìn thấy cái mặt bà là đã xanh dờn rồi, và những người chung quanh là xanh dờn rồi, và biết hết ổn rồi, nghe không? Quý vị biết sao hết ổn không? Là cái người nam này họ ghét nhất cái tiếng cụ. Cụ với mụ là họ ghét lắm. Mụ là mụ tú bà, còn cụ thì họ ghét lắm. Cho nên họ ghét. Sau này tôi phải đi công tác đến đó tôi mới giải thích. Tôi nói quý vị nên nghe Thượng tọa Tâm Châu người Bắc, mà người Bắc nó rất trịnh trọng cái chữ cụ. Cho nên khi Bác Hồ về miền Bắc, lúc đó Bác chưa già, bốn mấy gần 50 tuổi rồi, nhưng mà dân Bắc là tôn lên là cụ Hồ, bộ đội cụ Hồ, bạc cụ Hồ, cái gì cụ Hồ. Nếu thiếu cái chữ cụ đó thì có lẽ cuộc kháng chiến chống Pháp không thành công đâu. Cụ là quan trọng. Mà miền Trung thì cụ cũng được, ôn cũng được. Còn miền Nam nhất là miền Tây mà cụ là ghét. Một cái chị đó, người Quảng Ngãi, ghé thăm tôi. Tôi nói cha, cái mụ này hôm nay đi đâu mất tiêu mà không, bữa nay mụ mới ghé vậy. Một cái chị giáo sư người Nam thì đứng bên chị đó mặt. Tới chừng cái chị Phật tử đó đi rồi, chị nói trời đất ơi, bà ta thấy mặt mày đàng hoàng, mới vô cái thầy chửi bà liền. Thế ta chửi nào đó, nói sao thầy nói mụ này mụ kia. Tôi nói bà đó bà khoái, nói tiếng mụ bà khoái lắm, Quảng Ngãi mà nói mụ là khoái lắm, còn ở miền Nam mà nói mụ là không được. Cho nên phải học hết. Tôi có một tác phẩm Phẩm Phổ Môn gửi đi kiểm duyệt, cái vị mà kiểm duyệt đó người Bắc, cho nên ta sửa chữ chánh thành chữ chính hết, chính hết trong và chánh. Thôi họ sửa thua hết rồi, bốn họ sửa bản hết, Nam Mô Bản Sư Thích Ca không có bốn. Không phải tôi sợ cái ông kiếm việc mà tôi phải sửa, là mình phải đồng sự. Nhưng mà tôi sửa chữ chín với một số chữ tôi sửa, nhưng mà chữ bốn tôi không sửa. Cái chữ chân á, sửa chữ chân tôi không sửa. Có cái tôi hòa theo anh, mà cái hòa theo anh tôi sẽ giải thích. Chân á là chân chánh, còn chân á cho miền Nam là cái chân, cái cẳng á, cái chân. Còn miền Bắc á là chân, cái chân đi với cái chân chánh á là một. Chân chánh hay chân đi cũng là một. Ở trong này chân đi là cái chân đi, còn chân chánh là chân trong cái chân. Cho nên đồng sự là vấn đề quý vị cũng phải học, phải hiểu, phải làm việc, phải mở cái tầm vực kiến, cái kiến thức của mình ra, nói năng phải dè dặt, phải ái ngữ, cái nào người ta không thích mình đừng nói. Đi miền Nam mà kêu cụ, miền Tây đi kêu cụ là không ái ngữ. Đi miền Tây mà kêu mụ nọ là không ái ngữ. Chứ không phải mình nói nhẹ nhàng là ái ngữ đâu. Tóm lại hôm nay chúng tôi trình bày một số nét trong cái cuộc sống, nhất là qua cái kinh nghiệm của cái cơn lũ lụt tai nạn nó đã sang trên đầu của bà con ruột thịt của chúng ta ở các tỉnh miền Trung. Trong cái cứu trợ của bà con phía Nam đến với bà con ở miền Trung nước Việt, cái vui cũng có mà cái buồn cũng phải không. Cái ưu chúng ta cũng nhiều, nhưng cái khuyết của chúng ta nó cũng phải không có. Nhưng chính những cái này là những cái kinh nghiệm rút từ cái thực tế để kinh nghiệm cho bản thân và làm một cái bài học cho suốt cuộc đời mình lẫn thế hệ mai sau. Là hôm nay không vô đề sâu, tuy nhiên tôi nói một vài nét là những cái điều thực tiễn ích lợi cho tất cả chúng ta và cho mọi người, cho nền văn hóa của đất nước và cho loài người, cho muôn loài. Kể cả việc làm chúng ta nếu được như vậy thì bổ ích cho thế giới, trời thần quỷ rồng. Cầu chúc quý vị hiện tiền tối nay thì về ngủ ngon cái đã, ngày mai hoan hỷ và sẽ thành công từng bước một, để bước vững từng bước một đi dậm lên trên cái dòng đời dù trong nó đục, thì chúng ta khi dậm vào dòng đời đục đó, biến thành trong, phiền não biến thành bồ đề, và tất cả chúng ta đều hòa hợp trong một tình người bao la theo công thức bó đũa. Chúc quý vị an vui. A Di Đà Phật. Rồi bây giờ niệm Phật về, có nhiều vị chưa ăn cơm.